Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418: Dũng cảm Kha Bảo. Không sợ khó khăn. Hắn chú ý tới bé trai trên mặt hiện ra một vệt lo được lo mất lo lắng vẻ mặt. Nhận ra được điểm ấy, hắn có chút yên lặng trầm mặc nháy mắt, sau đó mới khôi phục cái kia phó khuôn mặt tươi cười. Có điều ngươi yên tâm đi. Bất luận sự tình cuối cùng thì như thế nào, ta đều sẽ không nhường ngươi rơi vào cảnh hiểm nguy. Dù sao ta đáp ứng ngươi ước định còn chưa hoàn thành. Vì lẽ đó, ngươi không cần phải lo lắng chuyện này. Núp ở phía sau đánh phụ trợ liền tốt. Còn lại liền toàn bộ giao cho để ta giải quyết. Nghe nói như thế, Noe Ác nhất thời tâm tình trở nên khá hơn không ít. Hắn cảm giác, bất luận Shirakawa Yu là thân phận gì, chỉ ít cái này người so với Sinler mạnh hơn nhiều, là bị tự chọn đúng rồi. Như quả hoàng cây lúc trước không phải tùy tùng Sinler, mà là tùy tùng Shirakawa Yu, tin tưởng cũng sẽ không rơi vào như vậy tự sát kết cục đi. Trong lòng cảm khái một hồi, Noe Ác lấy lại tinh thần. Tốt, vậy ngươi hiện tại có tính toán gì? Lập tức lên đường đi đảo ánh trăng sao? Shirakawa Yu lắc đầu một cái. Ở trước đó, ta còn cần một ít chuẩn bị. Đầu tiên là đi tìm Jin Sao Chan một chuyến. Sau đó, còn cần ngươi sẽ giúp ta cái việc nhỏ. Chấm ngoặc kép, giúp ngươi cái việc nhỏ. Noe Ác có loại không tốt lắm linh cảm. Gấp cái gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Shirakawa Yu khẽ cười một cái. Nói ra chính mình dự định. Cùng Noe Ác trò chuyện kết thúc sau, Shirakawa Yu lại hơi làm một phen điều tra, bắt tay chuẩn bị dự tiệc kế hoạch. Bất chi bất giác, sắc trời dần đen xuống. Shirakawa Yu đem Noe Ác chủ chương trình để ở nhà máy vi tính, chỉ mang theo cái kia phó có thể cùng đối phương câu thông tiểu tai nghe. Hắn không chút hoang mang ra cửa. Sau khi ra cửa, hắn thử nghiệm cho Jin gọi điện thoại, nói cho đối phương biết chính mình về nước tin tức. Có thể điện thoại căn bản không người tiếp nghe, lại nhiều lần đánh mấy lần, đều không gọi được sau. Hắn không có cách nào, chỉ có thể thử cho Vodka đánh. Lần này, điện thoại đúng là rất nhanh bị tiếp lên. Kia xoa sơ, Vodka có chút nặng nề âm thanh từ đầu bên kia điện thoại vang lên. Shirakawa Yu ừ một tiếng, lấy giọng lười biếng nói. Là ta, hiện tại có rảnh không? Gọi lên lão Jin đến cứ điểm uống một chén. Phía ta bên này liên lạc không được hắn. Nghe vậy, Vodka hơi sững sờ. Có ít ngày không nghe kia xoa sơ âm thanh. Hắn thậm chí hoa một giây thời gian phản ứng dưới lão Jin là ở chỉ ai. Sau đó mới có chút mặt toát mồ hôi nói. Hey, ta hiện tại đang thi hành nhiệm vụ A. Tối hôm nay có một cái cùng phần mềm kỹ sư giao dịch nhiệm vụ. Đại ca hắn xử lý xong tổ chức chuyện bên đó sau cũng sẽ tới. Giao dịch nhiệm vụ. Shirakawa Yu vẻn vẹn suy nghĩ không tới nửa giây. Người nói là Itakura đi. Làm sao người biết? Vodka cả kinh. Lão Jin trước nói cho ta. Shirakawa Yu thuận miệng nói rằng. Đón lấy lại ung dung cười hỏi. Vì lẽ đó, hiện tại nhiệm vụ tiến triển đến một bước nào? Các người gặp mặt không? Mau mau giải quyết xong đến cứ điểm uống rượu. Ta tìm lão Jin có chuyện muốn tán gẫu. Vodka vừa nghe có liên quan với đại ca, nhất thời cũng thả xuống điểm đề phòng tâm. Không có sẽ cùng Shirakawa Yu giấu giếm giếm. Hắn đàng hoàng báo cáo. Không đây, tên kia lòng nghi ngờ khác hẳn với người thường. Lâm thời yêu cầu thay đổi giao dịch thời gian điểm. Chấm ngoặc kép, chúng ta hẹn cẩn thận 4 giờ sáng. Ở chưa xây dựng hoàn thành Cambridge nhà ga gặp mặt, hiện tại ta chính phái người vây quanh nơi đó. Để ngừa vạn nhất, nghe xong Vodka, Shirakawa Yu tự mình tự gật gù. Vậy được, ngươi cố lên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cúp điện thoại. Shirakawa Yu ở phụ cận xoay chuyển vòng trở lại sân, đem lái xe đi ra. Sau đó hắn ngồi ở trong xe, cho Noe Ác truyền đi một cái tin tức. Thỉnh cầu đối phương điều tra ban ngày đã xảy ra án mạng bên trong. Người chết bức ảnh. Sau đó không lâu, đối phương về truyền đến một tấm hình. Trong hình, chính là ngày hôm nay ban ngày ở khách sạn bị giết hại Itakura thi thể. Bởi vì vụ án vẫn là nóng hổi. Vì lẽ đó trên tin tức còn chưa kịp phát ra. Vodka cái kia cọc lốc. Cũng không biết Itakura đã chết vào bất ngờ. Xem đến nơi này, Shirakawa Yu có chút không chịu được giống như lắc đầu một cái. Hiển nhiên, Itakura đã là cái người chết. Khẳng định không có cách nào liên hệ vodka giao dịch. Trừ phi người chết hoàn hồn. Nếu như hắn nhớ không lầm, hiện tại giả mạo Itakura cùng tổ chức chạm trán. Nên chính là không sợ chết Conan người bạn nhỏ. Conan tham dự đến Itakura tử vong án mạng bên trong. Bởi vì nhật ký ẩn giấu một ít manh mối. Điều tra rõ ràng người chết cùng tổ chức có liên hệ. Liền lợi dụng dụng cụ đổi âm thanh. Đi tới địa điểm chỉ định. Liên lạc với Vodka. Chậm lại giao dịch. Muốn tìm cơ hội điều tra Vodka thân phận. Nguyên tắc trong kịch tính. Có Jin đứng ra. Nhìn thấu Conan siếc. Giúp Vodka thu thập hỗn loạn. Bằng không, Vodka vân tay, nước bọt đều sẽ bị Conan thu thập được. Tuy rằng thu thập được cũng không có gì dùng. Coi như hữu dụng hắn cũng có thể gọi Noe Ark đi thanh trừ. Nhưng ngoài ra, Conan còn ở giao dịch đĩa CD trong hộp bỏ thêm dụng cụ phát tín hiệu. Nói cách khác, nếu như Vodka cái kia cọc lốc cầm đĩa CD chạy khắp nơi. Trở lại cứ điểm. Cái kia Jin hành động tiểu tổ thường dùng cái kia nơi ba. Liền không có cách nào lại làm cứ điểm sử dụng. Shirakawa Yu chính mình chính ở chỗ này nuôi bồn hoa. Tự nhiên không hy vọng cứ điểm bị Conan phát hiện. Cuối cùng rơi vào nổ tung bỏ đi kết cục. Vì lẽ đó hắn suy nghĩ một chút. Vẫn là quyết định tự mình đi Cambridge nhà ga một chuyến. Lái xe, nửa lái xe cửa sổ thổi gió đêm. Shirakawa Yu đột nhiên cảm thấy, cái cảm giác này còn rất ngạc nhiên. Rõ ràng hắn lập tức liền muốn đi hướng về boss ẩn thân nơi. Tìm tòi hư thực, hiện tại lại quay đầu lại. Còn muốn đi xử lý cùng Vodka đấu trí so dũng khí Conan. Đi nhúng tay những này chuyện vặt vãnh việc nhỏ. Hắn có chút buồn cười lắc lắc đầu. Nói đến, Conan gần nhất cũng là đối với mình đề phòng không ít. Còn có hai Bara ai, hắn vẫn không làm sao quan tâm. Không biết hai vị này tình báo giao lưu tiến triển đến một bước nào. Có điều, thành thật rằng, hiện tại hắn đối với Conan cùng hai Bara ai hứng thú. Đã không lớn bằng lúc trước, căn bản chẳng muốn lại đi quan tâm. Hắn tập kết tổ chức ở Nhật Bản cảnh nội phần lớn sức mạnh. Sau khi đi Washington một chuyến. Còn thu được ở tin tức phương diện gần như vô địch trí tuệ nhân tạo Noe Ark. Đồng thời thu được đi về boss cứ điểm mời. Này đã hoàn toàn là tổ chức bên trong nửa cái thằng chột làm vua sứ mù đãi ngộ cùng quyền lực. Thậm chí có thể không chút nào khuếch đại nói như vậy. Ở Tokyo này một mảnh. Hiện tại Conan bất kể như thế nào cha. Cũng không thể tra được chính mình bất kỳ hữu dụng tình báo. Không có cách nào nắm giữ chính mình bất kỳ chứng cớ phạm tội. Cảnh sát cùng công an hệ thống. Ở Noe Ark trong mắt liền dường như tự hậu viện của nhà mình. Có thể tùy ý ra vào. Cho dù hắn một bên món vũ khí ném ra. Vừa hướng Conan cười nói ta chính là kia xoa sơ. Từ phía sau lưng gõ người một ám côn. Cho người mớm thuốc thu nhỏ lại việc vui người. Ngày thứ hai như cụ có thể ngủ cố gắng. Conan thậm chí không có cách nào uy hiếp đến hắn một cái ngón út. Hắn ở Tokyo này một mảnh có thể làm được một tay che trời. Tùy ý đổi trắng thay đen. Ngược lại, hắn cũng có một vạn loại phương pháp đùa chơi chết Conan. Có điều, hắn cùng Kudo Yusaku còn có cái hẹn. Hơn nữa Kudo Yusaku mấy ngày trước còn giúp hắn qua cửa hệ. Nhường hắn đi xin lơ công ty chơi game. Bởi vậy hắn mới có thể thuận lợi lừa bắt cóc Noe Ark. Shirakawa Yu đối với Kudo Yusaku còn có nhất định hảo cảm. Vì lẽ đó hắn cũng sẽ không đi thật sự đem Conan đưa vào chỗ chết. Hoặc là, cũng có thể nói như vậy Shirakawa Yu từ vừa mới bắt đầu căn bản liền không đem Conan coi là. Chuyện to tát, chẳng qua là cảm thấy chơi vui. Vẫn ở với hắn chơi đồ hàng mà thôi. Không phải vậy. Conan căn bản đều không sống hơn công viên nhiệt đới cái kia một án. Hiện tại hồi tưởng lại, có vẻ như này đeo kính đồ vật nhỏ cũng mang đến cho mình không ít lạc thú đây. Nội tâm có chút phiền muộn, nghĩ tới nghĩ lui, Shirakawa Yu dựa vào bắp thịt ký ức lái xe, bất chi bất giác liền đem lái xe đến Cambridge, nhà ga phụ cận. Thân là tình báo thương nhân, cái thành phố này đối với hắn mà nói có thể quá quen thuộc. Đi nơi nào, đi cái gì đường, cái nào khu phố có mấy cái hẻm nhỏ, nơi nào thích hợp chắp đầu giao dịch, nơi nào thích hợp phi pháp hội nghị các loại, hắn cơ bản đều rõ rõ ràng ràng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.